Đệ nhất danh sách, chương 81 nghĩ cách cứu viện thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách lúc này giám mục trưởng liền đứng ở trong phòng quan sát, nhìn màn ảnh bên trong Vương Huần cùng đại lừa dối che miệng thì thầm to nhỏ, hình ảnh nhiều hơn quái dị liền có nhiều quái dị, bất quá giám mục trưởng ý thức được Vương Huần hẳn là biết hắn hội môi ngữ, cho nên mới có che miệng nói chuyện một màn này a. Dĩ vãng hắn nhìn lấy này giám sát và điều khiển hình ảnh, cho dù không nghe thanh âm cũng có thể biết tù phạm nói chút cái gì, tù phạm mình nói ra bí mật của mình cũng không tự biết, đây cũng là hắn hơn 10 năm ổn thỏa giám mục trưởng chức vị nguyên nhân, bởi vì hắn luôn có thể cho phía trên truyền đi cực kỳ trọng yếu tin tức. Mà bây giờ, Vương Huần lại biết bí mật của hắn. Quả nhiên, vị này có thể ngồi trên tin tức trưởng quan vị trí Vương Huần, xác thực có chỗ hơn người. Sớm đi thời điểm Vương Huần trả lại đảm nhiệm tin tức hai chỗ trưởng phòng thời điểm, giám mục trưởng liền phát hiện tin tức một chỗ, ba chỗ bắt được phạm nhân, thêm vào cũng không có Vương Huần bên này nhiều, đối phương dường như luôn là có thể từ dấu vết để lại phát hiện khác bí mật của người. Giám mục trưởng lạnh che mặt lỗ nói. Này hai người quả nhiên có vấn đề, tin tức một chỗ lúc nào tới thẩm vấn. Nói là lập tức tới ngay. Một người giám mục hồi đáp, cầm màn ảnh đẩy gần một ít, sau đó dùng im tiếng thiết bị nghe một chút hai người bọn họ đang nói cái gì. Giám mục trưởng nói, giám mục trả lời, trưởng quan, nhà hàng quá ồn, hơn nữa hai người bọn họ bên người không có âm tần ba động, nghe không rõ nói chút cái gì. Phòng ngừa bạo lực đại đội trưởng cùng ăn phòng duy trì trật tự, cầm này hai người cho ta mang ra, cẩn thận một chút, nếu như gặp được chống cự liền trực tiếp tập hỏa hai người bọn họ. Giám mục trưởng nói qua, nhà hàng trần nhà bắt đầu phóng thích thúc nước mắt ga, bạch sắc sương mù nhanh chóng tràn ngập tất cả đại sành. Dưới lầu phòng ngừa bạo lực đại đội trưởng bắt đầu tiến vào trường, bọn họ mang theo mặt nạ phòng độc tiến nhập nhà hàng về sau gặp người liền đánh, còn có một chi 10 người tiểu tổ hướng về phía Vương Huần cùng đại lừa dối đã trôi qua. Đại lừa dối hô, nếu không trước hết lao ra khống chế được cái kia giám mục dài a, ta cảm giác vẫn có 50% nắm chắc. Không được, này giám mục trưởng là siêu phàm giả, không dễ dàng như vậy. Vương Huần hô, hơn nữa ta có hơn 200 hiệu huynh đệ bị giam tại cái khác ngục giam, nếu như ta động thủ, bọn họ liền xong đời. Quảng cáo, đại lừa dối thầm nói, vậy thúc thủ chịu trói đi, người như thế nào sự tình nhiều như vậy? Vương Huần ánh mắt bị thúc nước mắt ga hơn màu đỏ bừng, may mà hắn kịp thời điều khiển không khí ngăn cách còn dư lại thúc nước mắt ga, hắn và đại lừa dối mới không có chuyện gì. Vương Huần gắt gao nhìn chằm chằm đại lừa dối, muốn cho ta đi Đại Hưng Tây Bắc, vậy trước tiên cầm các huynh đệ của ta cứu ra, ta sẽ không đi một mình. Người có lầm hay không, đó là hơn 200 người a, như thế nào mang có đi. Đại lừa dối nghe xong thiếu chút nữa điên rồi, đây là nhân gia khổng thị sản xe a, mang một người vụng trộm chạy đi coi như cũng được, mang hơn 200 người là muốn cùng khổng thị khai chiến không? Vương Huần không để ý tới đại lừa dối rít gào, hắn nhìn thoáng qua những sông lại đó phòng ngừa bạo lực đội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khiêng qua đợi lát nữa đòn hiểm lại nói a, khắp ngươi nói ngươi cũng không để yên trình kế hoạch chạy tới nói với ta nói cái gì a, cái này xong chưa, đều muốn bị đánh. Kết quả Vương Huần phát hiện, nói lên đòn hiểm thời điểm đại lừa dối cũng không giống như để ý, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không sợ sao, áo, ngươi nói muốn bị đánh mà. Đại lừa dối nói, bọn họ đánh ta lại không đau. Vương Huần lúc ấy liền bối rối, đúng vậy à, này đại lừa dối da dày thịt béo liền gây tê châm đánh trên người cũng vô dụng, bị đánh đương nhiên không nói chơi. Thế nhưng là hắn Vương Huần hội đau a thảo, cho nên này đại lừa dối bắt hắn cho lừa rồi, bị thương cũng chỉ có chính mình. Vương Huần nghiến răng nghiến lợi, các ngươi Tây Bắc người khô chọn người sự tình được không? Khục khục, đại lừa dối nói, bảo trọng, lúc này, những phòng ngừa bạo lực đó đại đội trưởng chiến sĩ đã xông đến trước mặt hai người, giơ lên gậy gộc liền vung mạnh hạ xuống. Đại lừa dối nhân thể hướng trên mặt đất một nằm, tùy ý những người này đem mình mang ra. Phòng ngừa bạo lực đại đội trưởng bên trong tinh nhuệ thấy đại lừa dối cùng Vương Huần cũng không phản kháng, quyết đoán cho hai người trên cổ đánh gây tê thuốc chích, sau đó liền hướng ngoài phòng ăn mặt đi đến. Vương Huần thừa dịp chính mình trả lại giữ lại cuối cùng thanh tỉnh, nỗ lực đối với phòng ngừa bạo lực đại đội trưởng người thanh khẩn nói. Ta báo cáo người này, hắn không sợ phổ thông tra tấn, thỉnh cho hắn dùng tra tấn bằng điện nhờ cây. Đại lừa dối, .. Đường Vương Huần tại phòng thẩm vấn ung dung tỉnh dậy thời điểm, hắn bên tai trả lại vang lên đại lừa dối gào khóc la hoàng thanh âm, trong lòng có chút chân an. Khổng thị đem hắn lưỡng đặt ở đặc thù đôi người tra tấn phòng, không phải là phòng thẩm vấn, chính là chuyên môn dùng để thi hình. Loại này tra tấn phòng có thể nghe được bên cạnh dụng hình thanh âm, sau đó khổng thị liền dùng một người khác tiếng kêu rên tới đánh bại một cái khác lòng người phòng tuyến. tin tức một chỗ trưởng phòng đứng ở Vương Quần trước mặt muốn quan sát Vương Quần biểu tình. Kết quả, hắn tại trên mặt của Vương Quần thấy được vui mừng nụ cười. Điều này làm cho tin tức mọi chỗ chiều dài điểm buồn bực, không phải nói này hai người quan hệ rất tốt, không phải nói lão đầu kia hẳn phải là Vương Quần thương thảo người sao. Nhưng bây giờ nhìn đồng hồ tình hoàn toàn không giống a, Vương Quần kia vui mừng nụ cười, phảng phất phát ra từ đáy lòng đồng dạng, vô cùng chân thành. Cái này đều cho tin tức mọi chỗ trưởng nhìn mê, hỏi hắn. Ngươi bây giờ có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Vương Quần chăm chú nói. Ngươi là trước kia ba chỗ chung chăn a, trước kia ta tại ba chỗ phụ trách công việc bên ngoài thời điểm, ngươi trả lại phối hợp qua một lần hành động. Chung chăn nheo mắt lại. Tiền bối, hiện tại cũng không phải là nói vậy chút thời điểm. Vương Quần cười cười, không quan hệ, ngươi bây giờ thăng nhiệm tin tức một chỗ trưởng phòng, sau này nói không chừng còn có thể trở thành hệ thống tình báo trưởng quan, như vậy, ta nói với ngươi chút tổ chức tình báo bên trong bí mật, trong đó bao gồm hiện giữ tin tức trưởng quan một ít nhược điểm, như thế nào đây? Trung Chăn cười nói, vậy tiền bối ngài muốn cái gì đâu này? Thả ngươi ra ngoài loại lời này liền không cần nói nữa, hiện tại ai cũng khó có khả năng thả ngươi ra ngoài. Quảng cáo, ta không đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Quần lắc đầu, ngươi đem bên cạnh lượng điện lại cho ta gia tăng một chút là được. Trung Chăn, này đặc biệt có thể là thương thảo người. Này đặc biệt rõ ràng là cừu nhân A, xem ra tình báo có sai A, ngày thứ tư buổi tối tin tức một chỗ người liên tục tra tấn 3 ngày thời gian, nhưng cái gì cũng không có thể hỏi ra. Ấn lệ cũ, loại này tra tấn hẳn là cũng sẽ tiếp tục mấy tháng lâu, thậm chí áp dụng mệt nhọc chiến thuật thẳng đến bị thẩm vấn đối tượng tinh thần tan vỡ thôi. Kết quả tin tức một chỗ cũng không biết gặp cái gì có chuyện xảy ra, đúng là rút lui. Vương Quần cùng đại lừa dối hai người, cũng bị thả lại chính mình nhà một gian nhà tù, lần này giám mục làm lâu giòn cho hai người an bài láng giềng, muốn từ nơi này hai người trong sự phản ứng tìm ra dấu vết để lại. Trận này tra tấn, Vương Quần cùng đại lừa dối đều gặp không may tội lớn, tin tức mọi chỗ trưởng Trung Chăn thì trở thành lớn nhất người thắng, thằng này lúc rời đi, ngoài miệng đều mang theo nụ cười. Nhưng mà hết thầy này, cũng bị am hiểu nhìn môi ngữ giám mục trưởng để ở trong mắt. Giám mục trưởng ở trong phòng làm việc của mình cầm lấy điện thoại cố định quét ra ngoài. Trưởng quan, Trung Chăn từ Vương Quần không trung moi ra không ít ngài nhược điểm. Trong điện thoại truyền đến cười lạnh, uổng phí ta đề bạt hắn, thật sự là mảnh nuôi dưỡng không quen chó. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại, giám mục trưởng ngồi ở trong phòng làm việc bỗng nhiên đang suy nghĩ, Vương Quần nếu như biết mình hội môi ngữ, vậy bây giờ có phải hay không muốn mượn tay của mình tới châm ngòi hệ thống tình báo nội bộ quan hệ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.